Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 618, liên tiếp khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nồng như vậy mùi vị huyết tinh. Phủ thành chủ bên ngoài, Tô Hạo ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh, sắc mặt hơi kinh hãi. Ánh mắt nhìn đi về phía trước liệt hải, phát hiện đối phương không có để ý những thứ này mùi vị huyết tinh, xem ra là biết tình huống nơi này, trực tiếp tiến vào trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, tàn khuyết thi thể, cuồn cuộn chảy xuôi máu tươi đem mặt đất tưới đắp thành màu đỏ. Huyết tẩy, nhìn trên mặt đất nằm thi thể, Tô Hạo trong lòng hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Bắc Minh Cuồng đã vậy còn quá hung ác, để liệt hải đem phủ thành chủ huyết tẩy một lần. Kiêu hùng, đều không phải người bình thường vật, thật hung ác. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, cái này khiến Tô Hạo càng muốn biết được Bắc Minh Cuồng kế hoạch của bọn hắn. Liệt hải tiến vào phủ thành chủ về sau, hướng thẳng đến phủ thành chủ chỗ sâu đi đến. Tô Hạo ẩn nặc khí tức, đi theo phía sau. Hắn biết, cái này liệt hải hẳn là đi gặp Bắc Minh Cuồng bọn họ. Phủ thành chủ rất lớn, nếu như Tô Hạo không sử dụng thần thức, muốn tìm đến người, đoán chừng sẽ lượn quanh choáng tại cái này thành chủ phủ. Đi thật lâu, liệt hải dừng lại hậu viện một đạo mật thất cửa đá trước. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nhấn một khối lồi lõm đi ra hòn đá, cửa đá bị mở ra, hắn dậm chân tiến vào bên trong, khi tiến vào hậu thạch môn lập tức đóng lại. Không có bỏ không ra thời gian, Tô Hạo đi vào cửa đá, muốn ấn cửa đá kia chốt mở. Nhưng là dừng tay lại. Hắn sợ xúc động chốt mở, đến lúc đó người ở bên trong biết được. Hắn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trong tay xuất hiện một cái cổ trùng. Người thì là tiến vào bất động minh vương thành, thúc động bất động minh vương thành, hóa thành nhỏ bé hạt tròn, lại lần nữa nhập thân vào cổ trùng phía trên. Cổ trùng dọc theo cửa đá khe hở, chậm rãi bò lên đi vào. Sau cửa đá đen kịt một màu, quảng cáo, Tô Hạo chỉ huy cổ trùng. Nhanh chóng đi theo liệt hải. Lúc này liệt hải đi vào một chỗ mật thất bên trong. Trong mật thất, đèn đuốc sáng trưng, lưu ly đăng tản ra ánh sáng nhu hòa. Bắc Minh Cuồng cùng tay cầm bầu rượu lôi phá, đều ở trong đó. Theo liệt hải tiến đến Tô Hạo, tại ở gần mật thất thời điểm, chỉ huy cái kia cổ trùng, thân thể dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Bất động minh vương thành hóa thành hạt tròn theo cổ trùng trên thân rớt xuống. Đồng thời mệnh lệnh cổ trùng hướng về mặt khác một chỗ leo đi, cùng Tô Hạo tách ra. Ba người này đều là cao thủ, hắn cũng không dám xem thường, cho nên Tô Hạo cần phải cẩn thận hành sự. Bái thấy đại ca, lôi thủ lĩnh, tiến vào mật thất liệt hải, khom mình hành lễ nói. Lâm Phong không có tới phủ thành chủ, Bắc Minh Cuồng dò hỏi, không có tới, hẳn là biết ta huyết tẩy phủ thành chủ, cho nên mới cũng không đến. Liệt hải trả lời về sau. Tiếp tục mở miệng nói. Đại ca, sau 3 ngày ngũ hành huyết ma trận tài liệu sẽ tới đạt phương Bắc Chi Thành, ta có hay không lập tức bắt đầu bố trận? Nghe vậy, Bắc Minh Cuồng trầm tư một lát sau nói. Người bên này mau chóng hoàn thành, ta cùng lôi huynh muốn trước sẽ hỗn loạn uyên, gặp một chút những người khác, có chuyện gì, trong bóng tối chuyển tin đến hỗn loạn uyên. Hiện tại cục thế dung chuyển. Bắc Minh Cuồng cũng hy vọng mau sớm hoàn thành ngũ hành huyết ma trận đến hấp dẫn ngoại lực, mà bọn họ kế hoạch cũng muốn bắt đầu áp dụng. Lôi thủ lĩnh, hỗn loạn uyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động minh vương thành bên trong Tô Hạo, nghe được bọn họ nói đến hỗn loạn uyên, cũng đoán được cái kia bưng bầu rượu nam tử, hẳn là hỗn loạn uyên thủ lĩnh lôi phá. Mấy ngày qua phương Bắc Chi Thành trên đường, theo Tần Việt bên kia. Đại khái hiểu rõ cái thế giới này thế lực tình huống. Ngoại trừ ngũ thành bên ngoài, vẫn còn có tam đại chỗ tối thế lực, hỗn loạn uyên cũng là hắn một. Bạch, đúng lúc này ở giữa, cái kia lôi phá trong tay bầu rượu đột nhiên phun ra một giọt rượu. Giọt kia từ trực tiếp xuyên thấu tại Tô Hạo nơi xa bò sát cổ trùng. Tại cổ trùng bị xuyên thủng về sau, cái kia lôi phá tay cầm khẽ hấp, một cỗ cường đại hấp lực. Đem cái kia cổ trùng cho hút vào trong tay. Cổ trùng, cái kia lôi phá nhìn trong tay cổ trùng, mị đầu nhíu một cái. Hắn nhận ra thứ này là cái gì? Bắc Minh Cuồng cùng liệt hải nhìn lấy lôi phá trong tay cổ trùng, thần sắc cũng là biến đổi. Ba người ánh mắt trong nháy mắt hướng về bốn phía dò xét lên. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lúc này, tại bất động minh vương thành bên trong Tô Hạo, trong lòng hơi hơi kinh ngạc đối phương cảnh giác. Vậy mà cảm giác được cổ trùng tồn tại. Nhưng là hắn nhưng cũng không có quá lo lắng nhiều. Bất động minh vương thành có thể ẩn tàng khí tức, đối phương không thể nhận ra cảm giác. Ba người dò xét thật lâu, không có phát hiện gì. Cái kia Bắc Minh Cuồng mở miệng nói. Lôi huynh, còn lại bốn trong thành, không thể ngự sử cổ trùng người. Hẳn là bên ngoài người tới, chúng ta phải cẩn thận. Lôi Phá nhìn trong tay cổ trùng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đối phương có thể điều động cổ trùng đi theo Liệt Hải đến đây, hẳn là để mắt tới Liệt Hải. Liệt Hải, ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút, vừa mới tiến tới tù phạm, thực lực đều không kém. Lôi Phá mở miệng nói, ta minh bạch, Liệt Hải vẻ mặt nghiêm túc, đối phương để mắt tới chính mình, cũng không phải một dấu hiệu tốt. Thực lực của ngươi đã tăng lên tới động thiên cảnh tam trọng, hẳn là có thể đầy đủ ứng phó, nếu như ứng phó không được, cái này phương Bắc chi thành thì vứt sạch đi. Bắc Minh Cuồng đối với Liệt Hải nói. Bọn họ hiện đang mưu đồ chính là rời đi nơi này, cho nên phương Bắc chi thành, có ở đó hay không, cũng không phải là rất trọng yếu. Mà lại hắn còn muốn cùng Lôi Phá tiến về hỗn loạn uyên, định ngày hẹn những người khác, chuyện này không thể trì hoãn, cho nên tạm thời chỉ làm cho Liệt Hải chính mình đối kháng theo dõi hắn người. Đại ca, người yên tâm, không thể làm thời điểm, ta sẽ rời đi. Liệt Hải gật đầu, quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyencv. Com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyencv. Com, viện này, ngươi cũng không cần chính mình tiếp tục chống đỡ. Hiện tại ngươi cùng tứ phương chi thành là liên thủ, có thể để bọn hắn theo ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Tần Quan áp người tiến vào, trên thân chân khí cùng tinh thần lực rất phong phú. Cái này cũng là bọn hắn cần. Một bên Lôi Phá đề nghị, đến là để Liệt Hải ánh mắt sáng lên. Nhất thời lập tức gật đầu nói. Đa tạ Lôi thủ lĩnh chỉ điểm. Vậy chúng ta rời đi trước. Ở chỗ này chính mình cẩn thận. Bắc Minh Cuồng vỗ Lôi Phá bả vai nói. Nói xong những thứ này. Mật thất bên trong. Xuất hiện một đạo cửa ngầm. Hai người dậm chân tiến vào cửa ngầm rời đi. Trong mật thất. Chỉ để lại Liệt Hải một người. Cái kia Liệt Hải trầm tư nửa khắc về sau. Quay người ra mật thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Liệt Hải sau khi rời đi, Tô Hạo theo bất động minh vương bên trong thành đi ra. Hắn nhìn thoáng qua Bắc Minh cùng bọn họ rời đi cửa ngầm, ánh mắt lấp lóe. Đối phương tính cảnh giác rất mạnh, khả năng bị phát hiện. Có lẽ ý nghĩ của ta là sai, ta có thể đem cái này Liệt Hải chém giết, siêu hồn, chẳng phải có thể biết kế hoạch của bọn hắn sao. Tô Hạo trong lòng lóe qua dạng này tưởng niệm, càng nghĩ càng tâm động, nghĩ tới nghĩ lui có làm được cái gì. Trực tiếp động thủ, vũ lực chấn áp, siêu hồn mới là đơn giản nhất. Quay người hướng về Liệt Hải rời đi phương hướng mà đi. Hắn muốn đối Liệt Hải xuất thủ, siêu hồn, chúc mừng ký chủ thủ hạ, Lý Trầm Chu, võ vô địch, công tử Vũ Đồng lúc vượt qua cảnh giới hạn chế, trực tiếp đột phá đến chân ngã cảnh cửu trọng, khen thưởng một tấm cấp 5 thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ trong hòm item. Tại Tô Hạo bước ra mật thất thời điểm. Một đạo hệ thống khen thưởng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Võ vô địch cùng Lý Trầm Chu, bọn họ bước vào chân ngã cảnh, tốc độ thật sự là nhanh, chúc mừng ký chủ thủ hạ, Tây Môn Suy Tuyết trở thành kiếm vực, Duy Ngã Kiếm Tông đệ nhất đệ tử thân truyền, khen thưởng một tấm cấp 5 thủy tinh rút thường thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.